Đế quốc bại gia tử, chương 869, ta còn không tìm các ngươi đổ thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, ở Vương Khang phủ đệ Ratui là bóng đêm thâm trầm, hẳn tiến vào mộng đẹp để gặp, nhưng ở chỗ này, nhưng là ánh sáng một phiến, nhiều người tụ tập. Trong ngày thường khó gặp quyền quý quan lớn, đều là đến, nhưng lại là một bộ dáng làm khẩn trương tư thế. Từ mới bắt đầu Vương Khang tự mình điều động Bình Tây quân vào thành, sau đó dưới con mắt mọi người, lại thấy võ đạo tông sư chiến đấu tỉ thí. Như vậy chiến đấu chập chờn, để cho bao nhiêu người đều là kinh hãi không thôi. Bọn họ khẩn cấp muốn biết nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiếng người huyên náo, tới không chỉ là có quan viên, còn có mang hàng loạt thành vệ binh cùng Bình Tây quân tạo thành cục diện giằng co, tình thế khẩn trương. Các vị đại nhân, ta trong phủ gặp cường địch đánh tới, bất đắc dĩ Khang Nhi điều binh hộ vệ, đúng là không biết làm sao, cũng không hắn ý hắn, các vị xin không nên suy nghĩ nhiều. Gặp được nhiều người như vậy đến, Vương Đình Sương một vừa giải thích nói. Hừ, bất kể là nguyên nhân gì cũng không nên tự mình điều binh, coi như là điều binh, cũng hẳn trước thời hạn xin báo cáo. Kinh Triệu Phủ Doãn Khuất Chí Nghĩa chất vấn nói. Người có biết Vương Khang lần này hành vi sẽ tạo thành hơn ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng có tồi tệ dương nào? Chúng ta bây giờ nói không phải chuyện kiện bản thân, mà là cả thái độ. Hành Tiễn Hầu Ngô Ung lạnh lùng nói. Theo ta biết, Vương Khang ở điều binh trong quá trình đơn giản vừa thô bạo, lời nói lúc đó, chút nào không đem triều đình coi ra gì. An Ninh Hầu Tiêu Loan cũng là phụ họa nói. Có một việc phải hiểu rõ, Bình Tây Quân là triều đình, không phải hắn người. Cái này mấy người tiếp liền mở miệng chất vấn. Ở bọn họ đến lúc đó, cùng U Nhược Cốc chiến đấu đã kết thúc. Lớn như vậy động tĩnh. Rất rõ ràng gặp tập kích nhưng căn bản không hỏi tới, chỉ là bắt một cái, Vương Khang tự mình điều binh. Người nói sao, Vũ Văn đại nhân, Vũ Văn Nại cũng không nói lời nào, xem ra vẫn là chậm một bước. Võ đạo tông sư chiến đấu chập chờn đã biến mất, là ai thắng ai thua còn chưa biết được. Phú Dương bá quý phủ gặp tập kích không biết là làm sao tình huống, võ đạo tông sư, không phải chuyện đùa. Quảng cáo, đúng vậy, đây mới là chuyện gấp gáp tình, Phược Vân Hầu Phương giận vội vàng hỏi. Nếu như gặp tới việc khó gì cứ mở miệng, ngày hôm nay không phải Vương Khang thê tử nơi sản xuất ngày sao? Có thể đừng xảy ra vấn đề, vậy thì trọng đại. Đa tạ Phương đại nhân, chúng ta phủ đệ mình sự việc vẫn có thể xử lý. Vương Đình Sương hơi cảm kích hồi miệng, hắn có thể cảm giác được Phương giận là thật tâm tương trợ cũng không ác ý, bất quá trước chuyện, Vương Khang liền cùng hắn nói qua tạm thời còn không để cho người ngoài nhúng tay, cái này liên quan đến một ít chuyện bí ẩn tình. Hừ, Ngô Ung lạnh lùng nói. Chè chè giấu giấu, rõ ràng ngay cả có ý giấu giếm, ngầm hỏa tim, nhanh lên một chút tránh ra, để cho chúng ta đi vào kiểm tra một phen. Hắn nói đúng đại nghĩa nghiêm nghị, nhưng rõ ràng là có chỗ dùng khác ý, U Nhược Cốc người tập kích Vương Khang, hắn rõ ràng, bởi vì hắn chính là nội ứng cấu kết cùng nhau, đối hắn tiến hành chứa chấp như vậy mới để cho U Nhược Cốc người dễ dàng ẩn giấu, tránh tất cả truy xét trước không có một chút dấu vết. Thành tựu Hành Tiễn Hầu, điểm này hắn là hoàn toàn có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với này chuyện rõ ràng, hắn cũng biết U Nhược Cốc lần này điều động dạng gì cao thủ. Hai người võ đạo tông sư, hai người nửa bước tông sư, còn lại nhất lưu cao thủ mấy vị, nhưng hiện tại nhưng không có tin tức. Thành sao, thời gian còn rất ngắn, cũng chưa biết chừng. Hẳn là không thành vấn đề đi, nhiều cao thủ như vậy, người bình thường tại sao có thể ngăn cản. Chỉ cần được việc, hắn đại thù liền có thể được báo. Vì vậy, hắn mới đề nghị muốn vào phủ kiểm tra, hoàn toàn biết rõ. Đúng, Kinh Triệu Phủ Doãn Khuất Chí Nghĩa mở miệng nói. Vội vàng đem nơi này quân đội điều đi, để cho chúng ta đi vào kiểm tra, nếu không. Nếu không khuất đại nhân muốn thế nào? Đây là Vương Khang đi ra, nhàn nhạt mở miệng. Vương Khang, thấy Vương Khang đi ra. Đám người trong mắt đều là đông lại một cái, Khuất Chí Nghĩa hơi chậm lại, rồi sau đó lạnh lùng nói. Vương Khang ngươi rốt cuộc đi ra, ngươi có thể biết tội. Biết tội, có tội gì, Vương Khang cái này lạnh nhạt diễn cảm, để cho cả đám đều là có chút kinh dị. Đều nói Vương Khang là cuồng ngông cực kỳ, giờ phút này thấy tự mình mới biết là quả nhiên như vậy. Như thế nhiều quan lớn quyền quý chờ hắn, gặp mặt không thăm hỏi một câu, ngược lại vẫn còn thái độ như thế. Có tội gì, Khuất Chí Nghĩa hít một hơi thật sâu, rồi sau đó lạnh lùng nói. Người phạm xuống sai lầm lớn còn không tự biết, không có phê chuẩn bị án, tự mình điều binh, mắt không pháp kỷ, mắt không triều đình, tính chất tồi tệ, tình tiết nghiêm trọng. Ngừng, Vương Khang không kiên nhẫn trừ trừ lỗ tai, cắt đứt lời của hắn nói. Xin hỏi Khuất đại nhân, ngài là ở hướng ta đổ thừa sao? Vương Khang, Phược Vân Hầu thấp giọng nói. Đây là Kinh Triệu Phủ Doãn, ngươi. Không có sao, ngươi, Khuất Chí Nghĩa lại bị Vương Khang động tác này nơi kích thích nói thẳng. Không sai, bản quan chính là tới hỏi trách. Được, Vương Khang gật đầu một cái, đổi câu chuyện trực tiếp lạnh lùng nói. Ta còn không tìm các ngươi đổ thừa, các ngươi ngược lại là chạy đến ta phủ đi lên. Vương Khang ngươi thật là to gan. Vương Khang nhưng là không để ý tới hắn, mà là tiếng kêu nói. Ngư Ly, có mặt tướng, lập tức phong tỏa toàn bộ đường Trường Ninh, không kinh ta đồng ý, không có rõ ràng thân phận, không được người bất kỳ ra vào quảng cáo. Ngư Ly không chút do dự kêu, căn bản là không có quản nơi này quan lớn phủ binh, trực tiếp mang đặc chiến doanh binh lính thi hành, cũng nhanh chóng độc. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều là trợn to con ngươi, một bộ khó tin thần sắc. Liền Vũ Văn Nại cũng là như vậy. Đường Trường Ninh cũng không phải là thông thường khu phố, nơi này phần lớn đều là triều đình thượng phẩm đại viên, quyền quý trọng thần nơi đồ sộ cư trú phủ để. Tự mình phong tỏa đường Trường Ninh, không được người ngoài ra vào. Cái này so với tự mình điều binh nghiêm trọng hơn à, chẳng lẽ hắn thật muốn? Vương Khang, ngươi muốn làm gì? Trước nhất tiếng quát chính là binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh, hắn mặc dù là quát chói tai, nhưng vẫn cho Vương Khang đánh ánh mắt. Phong tỏa đường Trường Ninh, chuyện này quá mức trọng đại, thật là hình cùng tạo phản, liền hắn giờ phút này cũng có chút sờ không trúng Vương Khang rốt cuộc là muốn làm gì. Vương Khang, ta xin khuyên ngươi có chừng mực, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Phịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Ngư Ly điều động một chút, đặc chiến doanh binh lính phân ra hai sóng, phân biệt hướng hai bên đường phố vọt tới, đằng đằng sát khí. Tới trước thành vệ binh chố mắt nhìn nhau, hình như là ngu như nhau, không dám động chút nào. Vương Khang, thấy một màn này, Khuất Chí Nghĩa thân thể đều run rẩy, hắn lớn tiếng nói. Ngươi thật muốn tạo phản sao? Ngươi cần phải biết, ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Vương Khang lạnh lùng nói. Hôm nay là ta hai vị thê tử sinh sản ngày, nhưng mà ngay mới vừa rồi không lâu, gặp Chí Cường tập kích. Tới địch là giang hồ tông phái U Nhược Cốc xuất ra, tới hai người võ đạo tông sư, hai người nửa bước tông sư, nhất lưu cao thủ mấy người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.